Thiếp thân đặc công, chương 1435, dưới bóng đêm giết chóc 1, góc truyện audio.com, sáng sớm 7 giờ đều đặn, Phương Dật Thiên bọn hắn ảo ảo đã ly khai Ngân Hồ gian phòng, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi một hồi, đợi cho màn đêm buông xuống thời gian liền bắt đầu áp dụng hành động. Ngân Hồ cùng U Linh thích khách tại rạng sáng 4 giờ nửa chung thời gian thuận lợi chạy trở về Sunda Fairway khách sạn. Sau đó, Phương Dật Thiên cùng Ngân Hồ, U Linh thích khách nhóm người cùng nhau đã bắt đầu thương lượng lúc này đây kế hoạch hành động, dựa vào Ngân Hồ cùng U Linh thích khách liên thủ hợp tác điều tra trở về tin tức tư liệu, Phương Dật Thiên bọn hắn trải qua gần hơn 2 giờ thảo luận cùng với tiến hành rồi các loại Antonio đường lui đoán là cùng với bất kỳ tồn tại rất nguy hiểm đã là tiến hành rồi phân tích cuối cùng là chỉ định đã trở thành một cực kỳ chu toàn chiến lược hành động, chỉ còn chờ màn đêm lần nữa đến thời gian bắt đầu hành động. Kể cả Phương Dật Thiên ở trong tất cả mọi người là hôm qua một đường chạy đến Ciudad Juárez, lại là trắng đêm chưa ngủ, bởi vậy thảo luận ra chiến lược kế hoạch hành động sau đó đã tương ứng trở về phòng nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh lực chuẩn bị đêm nay chiến đấu. Trong bọn họ, Ngân Hồ cùng U Linh thích khách gian phòng cũng là tại tầng thứ 5 lầu, Lôi Mông cùng với Tiểu Đao bọn hắn là tại tầng thứ 4 lầu, bởi vậy, đợi cho Lôi Mông, Tiểu Đao đi khỏi nhà họ xuống lầu sau đó, Phương Dật Thiên cũng là không khách khí tại Ngân Hồ ánh mắt kinh ngạc chung trực tiếp đi vào U Linh thích khách gian phòng. Trong lúc Phương Dật Thiên lại còn cười tủm tỉm cùng Ngân Hồ một giọng nói ngủ ngon, Ngân Hồ khẽ gắt tiếng, trời muốn sáng còn nói ngủ ngon đây là trường hợp trong nội tâm nàng cũng hiểu rõ U Linh thích khách cái này tại thế giới hắc ám chung cực kỳ nữ nhân thần bí đã trở thành Phương Dật Thiên nữ nhân. Đồ chết tiệt gia hỏa thật đúng là hết sức phong lưu, rõ ràng tại thành phố Thiên Hải bên kia đã có nhiều như vậy nữ nhân quả là lại đem U Linh thích khách đưa cho thu. Ngân Hồ trong chớp mắt đi vào trong phòng của mình, trong lòng giấu không được thầm suy nghĩ, trong mắt tựa hồ là thoáng hiện một tia không dễ dàng phát giác u khó chịu ý. Trong phòng, Phương Dật Thiên nằm ở mềm mại rộng thùng thình trên giường, trong ngực ôm U Linh thích khách thành thục khêu gợi thân thể mềm mại, có thể cảm giác được U Linh thích khách lửa kia cay thân thể mềm mại trên da thịt mềm mại cùng với cực dầu co giãn. Chiến lang, ngươi là có chủ tâm để cho ta xấu hổ không phải là... Cứ như vậy đi vào phòng ta chung U Linh thích khách cặp kia vũ mị đôi mắt vừa chuyển, trừng mắt nhìn Phương Dật Thiên, nói. Phương Dật Thiên lau cái mũi cười khổ tiếng, nói. Này làm sao sao nói là gian phòng của ngươi? Rõ ràng là ta với ta giấy chứng nhận khai gian phòng, chuẩn xác mà nói hẳn là ngươi lẻn vào phòng ta chung a. Có đúng không? Hiển nhiên dạng này vì vậy ta đi Ngân Hồ gian phòng cùng nàng cùng nhau ngủ ngon U Linh thích khách dịu dàng cười, nói. Khó mà làm được những ngày này đã là thói quen ôm ngươi chìm vào giấc ngủ, ngươi phải rời đi ta chỉ sợ muốn mất ngủ. Phương Dật Thiên mặt dày nói, càng thêm ôm chặt trong ngực đó là đủ để cho bất kỳ một người nào nam nhân hơi đại phun máu mũi lửa nóng thân thể mềm mại. U Linh thích khách đôi mắt giận hắn một mắt nói. Ngươi cái tên này, sẽ biết nói dỗ ngon dỗ ngọt. Nói cho ngươi ngươi nên nghỉ thành thật một chút, những ngày này bị ngươi đau khổ ta đã là mệt. Ồ, ngươi nghỉ, góc truyện audio.com. Người nào vậy, ta vốn chính là dự định ôm ngươi ngủ a. Phương Dật Thiên cười cười tuy là nói như vậy, hai tay của hắn vẫn là giấu không được hướng phía U Linh thích khách trước ngực vậy đối với cao ngất no đủ bộ ngực sữa vốt ve tới. U Linh thích khách giấu không được hô nhẹ tiếng, đập bay hai tay của hắn, nhưng mà thằng nhãi này là lặp đi lặp lại nhiều lần vốt ve đến, cho đến cuối cùng U Linh thích khách cũng tùy ý hắn đi. Thích khách điều này cho thấy muốn thẳng đến Antonio ở chỗ tòa nhà thành lập tại đỉnh núi biệt thự, vì vậy phải mặc qua tiểu trấn Khắc Lạc. Phương Dật Thiên trầm giọng hỏi, U Linh thích khách nhẹ gật đầu, nói, phải, là cần đi qua cái trấn nhỏ này. Và tiểu trấn Khắc Lạc trên thực tế cũng là bị Ciudad Juárez lớn nhất buôn lậu thuốc phiện tập đoàn Ciudad Juárez một tạp đặc nhĩ thường khống chế, bởi vậy, xuyên qua quá khứ đích lúc tốt nhất không nên kinh động đến cái này buôn lậu thuốc phiện tập đoàn. Bởi vì Antonio ở chỗ quốc tế sát thủ liên minh cùng cái này buôn lậu thuốc phiện tập đoàn có ngàn vạn lần quan hệ. Antonio lựa chọn tại khoảng cách tiểu trấn Khắc Lạc gần 80 dặm nơi khác ngọn núi kia trên đầu thành lập biệt thự, và ở tại trong đó là nguyên nhân cũng là bởi vì tiểu trấn Khắc Lạc thượng Ciudad Juárez một tạp đặc nhĩ cái này buôn lậu thuốc phiện tập đoàn cũng là đã trở thành hắn một ngày tuy nhiên bức tường cản trở. Tiểu trấn Khắc Lạc vừa có động tĩnh Antonio bên kia sẽ biết. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, nói. Vì vậy vì để ngừa vạn nhất chỉ có thể là thoáng vòng quanh một chút, vượt qua tiểu trấn Khắc Lạc vùng đất phạm vi, sau đó hướng phía mục tiêu phương hướng thẳng đến. Antonio chỗ bên ngoài có ít nhất 10 người cường giả thay phiên giá trị thủ trong biệt thự và là có nhân số không rõ sát thủ che chở đúng không? Hơn nữa bên ngoài biệt thự ngoài ra còn có một người phi cơ trực thăng sân bay, trong biệt thự vô cùng có khả năng có chạy trốn nói thầm đường lui, có phải không? U Linh thích khách nhẹ gật đầu, nói. Đúng là như thế, vì vậy biệt thự này cung cấp điện nguồn điện rất quan trọng yếu. Antonio ở lại biệt thự thực sự không phải là Ciudad Juárez bên này trực tiếp cung cấp điện, mà là máy phát điện cung ứng, bởi vậy, nhiệm vụ thiết yếu là đột phá Antonio bên ngoài biệt thự cái kia ít nhân thủ phòng tuyến, nhảy vào khống điện thất đem máy phát điện đưa cho đóng cửa. Bằng cách này, đủ để chặt đứt Antonio trong biệt thự cung cấp điện cũng chặt đứt hắn rồi đường lui. Sau đó lại xông lên trước đi vào trước tiên khống chế được cả cục diện. Phương Giật Thiên trầm giọng nói. U Linh thích khách nhẹ gật đầu, sau đó thản nhiên cười, nói. Được rồi, chúng ta nên để đi ngủ sau đó, ngươi xác định đêm nay biết về già trung thực thực. Ừ, lời này của ngươi là có ý gì? Phương Giật Thiên khẽ giật mình, sau đó ngay lập tức là vừa cười vừa nói. Ngươi nói đi, bị ngươi như vậy vuốt riêng ta cũng nhịn không được. U Linh thích khách nói xong đột nhiên một xoay người trực tiếp để lên Phương Giật Thiên đích trên thân thể. 5 giờ chiều chung đều đặn, Phương Giật Thiên bọn hắn cũng là tất cả đứng lên, hơn nữa ăn rồi cái này, chuẩn bị bắt đầu hành động. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, Phương Giật Thiên bọn hắn nguyên một đám thể lực sớm đã là hồi phục xong, sinh long hoạt hổ, hơn nữa vừa nghĩ tới đêm nay chiến đấu tất cả mọi người cảm giác được một cổ nhiệt huyết bành trướng cảm. Góc truyện audio.com, giác đến cũng dâng lên đặc hơn cực kỳ chiến ý. Kế tiếp 6 giờ rưỡi chung đều đặn, U Linh thích khách cũng là phái Lôi Mông liên hệ rồi tại phía xa Ciudad Juárez vùng ngoại ô một chỗ vứt đi nhà xưởng các huynh đệ còn lại, để cho bọn họ lái xe đến đưa đón bọn hắn xuống dưới. 7 giờ, ba cỗ xe Việt dã bay nhanh đến, tăng thêm đứng ở khách sạn nơi cỗ xe Việt dã, lúc này, 4 cỗ xe. Xe hơi liền đem Phương Giật Thiên bọn hắn tất cả mọi người lôi kéo, nổ vang chạy như bay, hướng phía Ciudad Juárez vùng ngoại ô cái kia phiến vứt đi nhà xưởng. Trung hành chạy nhanh mà đi, dạng này ý nghĩa, đêm nay đối với Antonio trận chiến đấu này sắp bắt đầu. Cách chương.